Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2754, quá thời gian không chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái kia nhìn đưa tay nhấc chân ở giữa như có hủy thiên diệt địa sức mạnh vô thượng cổ huyết long nữ. Lại là trong đó không vừa ý dùng đầu thương bịt bạc. Vậy mà chỉ đánh mấy lần lại không được. Từ cổ huyết long nữ biến trở về một gốc huyết san hô. Cổ huyết long nữ biến thành huyết san hô. Khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Cùng Hàn Sâm lần thứ nhất nhìn thấy huyết linh lung thời điểm giống như đúc. Đoán chừng là không có khả năng lại có dư lực đi chiến đấu. Huyết ảnh ma quỷ nhìn chằm chằm huyết san hô nhìn một hồi. Dường như phi thường nghi hoặc. Bất quá sự thông minh của nó hiển nhiên không quá cao. Không cảm ứng được huyết san hô khí tức trên thân về sau. Lập tức liền bỏ đi không thèm để ý, quay đầu nhìn chằm chằm về phía bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, vốn cho là đi ra một cái cứu tinh, tốt xấu có thể giải quyết hết chuôi này thần chi đao. Ai biết lại là kết quả này, bất quá cổ huyết long nữ xuất hiện, đến cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít cổ huyết long nữ để Hàn Sâm biết, thần chi đao cùng hắn đoán. Chỉ là một cái dị chủng, cùng những cái kia tự xưng là thần gia hỏa không giống nhau. Còn có thể bị đánh bại, những cái kia thần không thể tại gen trong đại vũ trụ xuất thù. Thần chi đao lại có thể, bởi vậy có thể thấy được nó cũng không phải cùng giống như thần đồ vật. Chỉ là những cái kia thần không biết nguyên nhân gì, để cô Uyển Nhi nuôi thành như thế một cái quái dị chủng. Đã chỉ là một đầu dị chủng, với lại rất có thể là không có trưởng thành dị chủng. Vậy ta vẫn cơ hội xử lý nó. Hàn Sâm trong lòng suy tư, muốn thế nào mới có thể xử lý cái kia thanh thần chi đao. Ngay cả cổ huyết long nữ lực lượng đều không có trực tiếp thanh đao thân đánh nổ. Thế nhưng là nó chất liệu không thể coi thường, với lại có được kỳ dị lực lượng. Để Hàn Sâm tránh không xong công kích của nó. Nếu không có như thế kỳ dị, thần cũng sẽ không chuyên môn bồi dưỡng nó. Bất quá vừa rồi cổ huyết long nữ đến là đã cho ta làm mẫu. Ánh đao của nó cũng không phải là vô địch, vẫn là có biện pháp đánh vỡ. Hàn Sâm suy tư thời điểm, cái kia huyết ảnh ma quỷ đã nhịn không được, lại là một đao chém tới. Chỉ gặp một vòng ánh nắng chiều đỏ hiện lên hư không. Trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm lần nữa sử dụng thuấn di thuật tránh né. Thế nhưng là cùng lúc trước. Rõ ràng không có bị đao quang chém trúng. Thế nhưng là đao quang kia chạm tại hắn vị trí mới vừa đứng thời điểm. Trên ngực của hắn cũng giống vậy xuất hiện vết thương. Không sai. Sẽ không có sai. Nó sử dụng hẳn là thời gian cùng không gian dung hợp gen thuật. Hàn Sâm vừa rồi một mực quan sát thần chi đao cùng cổ huyết long nữ chiến đấu. Đã có một chút suy đoán. Bây giờ lại một lần nữa tự thể nghiệm. Càng thêm xác định chính mình suy đoán. Huyết ảnh ma quỷ cầm trong tay đao nhọn. Mang theo từng đạo kinh thiên đao cầu vồng. Hướng về Hàn Sâm điên cuồng chém mà đến. Hàn Sâm đem bốn loại gen thuật vận chuyển tới cực hạn. Dị chủng hóa chiến thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thuấn di cùng thân hình di động phối hợp. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể tránh qua. Tránh né một đao kia. Nhìn xem trên lồng ngực vết đao. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một đao kia vốn nên chém tại đỉnh đầu của hắn. Bây giờ lại chạm tại trên ngực hắn. Nói rõ suy đoán của hắn là chính xác. Phương pháp cũng là đúng. Chỉ là hắn còn không có thể hoàn toàn nắm chặt ở thời cơ mà thôi. Thời gian cùng không gian kết hợp gen thuật. Lực lượng có thể xuyên thấu qua thời gian cùng không gian. Chạm tại đi qua một đoạn thời gian trên người của ta. Mà quá khứ ta liền đứng tại nó đã biết đến vị trí. Cho nên vô luận ta như thế nào di động trốn tránh đều vô dụng. Bởi vì thần chi đao căn bản vốn không cần truy ta. Lực lượng chỉ cần xuyên thấu qua thời không, liền tất nhiên sẽ chạm tại ta của quá khứ trên thân. Thật sự là đáng sợ gen thuật, cùng quá thời gian không chạm không khác. Hàn Sâm đại khái đã xem thấu thần chi đao lực lượng bí mật. Thế nhưng là xem thấu là một chuyện, có thể hay không phá giải lại là một chuyện khác. Hàn Sâm đã biết quá thời gian không chém giết hẳn là có rất lớn hạn chế. Chỉ có thể chạm tại đi qua không lâu thời không bên trong. Thế nhưng là Hàn Sâm liên tục sớm né mấy lần, cũng chỉ là để thần chi đao quá thời gian không chém giết hơi trách đi. Khó mà hoàn toàn né tránh thần chi đao công kích. Nếu như không phải trường sinh cầu một mực trị liệu Hàn Sâm vết thương trên người, chỉ sợ hiện tại hắn liền đã bị thiên đao vạn trà sát. Không được, vẫn chưa được. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên chiến đấu gian nan như vậy. Biết rõ lực lượng của đối phương là nguyên lý gì, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào phá giải. Vết thương trên người nhiều lần gia tăng. Còn tốt Hàn Sâm bao nhiêu cũng có thể tránh đi một chút yếu hại vị trí. Lại thêm trường sinh cầu biến thái chữa trị năng lực. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không đến mức bị thần chi đao chém giết. Đừng có lại đánh. Đi nhanh đi, người không phải là đối thủ của nó, sẽ bị nó giết chết. Người không thể chết ở chỗ này. Cô Uyển Nhi ở phía xa bên cạnh xe ngựa, một mặt lo lắng đối Hàn Sâm hô. Hàn Sâm lại làm sao không muốn đi. Thế nhưng là căn bản xông không ra viên này tinh cầu. Chạy trốn không có ý nghĩa gì. Nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt. Hợp, Hàn Sâm bạo hống một tiếng. Vô số đao kiếm trên không trung hiển hiện, hóa thành thiên hà bình thường đao lưu hướng về huyết ảnh ma quỷ cuốn giết mà đi. Hàn Sâm không có trông cậy vào đao lưu có thể phá hủy thần chi đao. Chỉ là hy vọng có thể giống cổ huyết long nữ, thanh đao bên trên huyết sắc hư ảnh đánh nổ, phải tranh lấy một chút thời gian. Đáng tiếc Hàn Sâm vẫn là quá coi thường thần chi đao. Chỉ thấy máu ảnh ma quỷ trong tay đao quang lóe lên. Một đao liền đem đầy trời đao quang chém vỡ. Sau đó không lưu tình chút nào lần nữa xông về Hàn Sâm. Phốc, lưỡi đao lâm vào Hàn Sâm chỗ cổ trong cơ thể. Đem hắn cổ họng trực tiếp cắt. Máu tươi lập tức chảy ra. Hàn Sâm đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy thụ thương. Cơ hồ trên người mỗi một cái địa phương đều bị lưỡi đao chém bị thương qua. Hàn Sâm thử các loại phương pháp. Y nguyên trốn không thoát thần chi đao quá thời gian không chém giết. Hàn Sâm cũng thử qua sử dụng huyền hoàng kinh. Muốn đem thần chi đao lực lượng đẳng cấp đánh vỡ. Thế nhưng là cũng không có thể đạt được. Căn bản không đụng tới đao nhọn bản thể. Hắn một đạo huyền hoàng chi lực đập tới. Thần chi đao đao quang lại trực tiếp chạm tại trước kia trên người hắn. Căn bản sẽ không cùng hắn hiện tại lực lượng đụng chạm. Trường sinh cầu một mực không ngừng cho Hàn Sâm chữa trị. Vậy mà một điểm mệt mỏi ý tứ cũng không có. Hàn Sâm cũng chính là ỷ vào trường sinh cầu lợi hại như thế chữa trị năng lực. Mới có thể cùng thần chi đao chiến đấu đến bây giờ. Uyển Nhi, theo ta đi. Hàn Sâm thân hình thuấn di đến Uyển Nhi bên người. Đem Tứ Dương Phương Tôn cũng kêu gọi ra. Muốn lợi dụng Tứ Dương Phương Tôn đem Uyển Nhi mang về Thái Thượng Tộc. Mặc dù nơi đó cũng là ngồi tù. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này cho một thanh quỷ dị như vậy đao khi đồ ăn muốn tốt. Ta không thể đi. Người nhanh lên rời đi nơi này a. Cô Uyển Nhi lại lắc đầu nói ra. Ngữ khí mười phần kiên định. Hàn Sâm vừa định hỏi vì cái gì. Trên thân nhưng lại trúng một đao. Kêu thảm bay ra ngoài. Huyết ảnh ma quỷ còn muốn lại truy hướng Hàn Sâm. Uyển Nhi lại ngăn ở huyết ảnh ma quỷ phía trước. Nhìn Hàn Sâm quá sợ hãi. Cũng may huyết ảnh ma quỷ đao quang cũng không có chém xuống đi. Hiển nhiên không muốn đối Uyển Nhi hạ sát thủ. Quay người muốn vòng qua Uyển Nhi lại đi truy sát Hàn Sâm. Uyển Nhi lại xông tới. Một thanh cầm hiện ra huyết quang thần chi đao. Trên tay máu tươi lập tức thanh đao lưỡi đao nhuộm đỏ. Mảng lớn huyết dịch từ bàn tay của nàng trong vết thương chảy ra. Chỉ là trong chốc lát, Uyển Nhi sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Đi mau, nó còn cần ta, sẽ không thật giết ta. Với lại ta là không chết bất lão chi thân, là sẽ không chết. Ngươi lưu tại nơi này lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Uyển Nhi gắt gao nắm đao nhọn, không cho nó lại truy sát Hàn Sâm. Đồng thời hô to nói, cách Trương.